Những khởi đầu của hợp hành. Phần 1, chương 11. Nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 24 tháng 6 năm 1971. Người hỏi: Chúng ta đang bàn luận về việc tại sao người ta không thể nói rằng người ta thương yêu một người nào đó. Krishnamurti: Liệu chúng ta có thể tiếp cận nó trong một cách khác hẳn? Bạn biết sự hung hăng là gì không? Nó có nghĩa đối nghịch, chống đối lại. Từ đó nảy sinh câu hỏi, làm thế nào bạn gặp gỡ cuộc sống khi bạn đang trải qua ở đây và tạm gọi là được giáo dục? Liệu bạn bị nuốt chửng bởi xã hội, văn hóa mà trong đó bạn sống, hay liệu bạn sẽ phản đối nó, chống lại nó, mà sẽ là một phản ứng chứ không là một hành động tổng thể? Liệu bạn bước vào cái cách dễ dàng của cuộc sống? Đọc lại, liệu bạn bước vào cái cách dễ dàng của cuộc sống là tu phục, bắt chước, điều chỉnh vào một khuôn mẫu, dù khuôn mẫu đó là bất kỳ thứ gì, dù nó thuộc chính phủ hay một thiết lập của một loại khác hẳn và vân vân. Hoặc liệu bạn sẽ là một con người hoàn toàn khác hẳn mà tỉnh táo và hiểu rõ rằng anh ấy phải gặp gỡ những đối nghịch và thù hận. Và vì vậy không có một cách dễ dàng của sự thỏa mãn, đúng không? Bởi vì hầu hết chúng ta đều muốn một cuộc sống dễ dàng, thanh thản, không phiền muộn, mà hầu như là điều không thể được. Và nếu bạn có gặp gỡ sự đối nghịch, liệu bạn sẽ chạy thoát khỏi nó? Tôi không thích nơi này, những con người này, công việc này. Vì vậy tôi chuyển động, chạy trốn khỏi nó để làm bất kỳ việc gì khác mà sẽ gây thỏa mãn. Liệu bạn sẽ sử dụng những người khác cho sự thỏa mãn riêng của bạn? Và liệu tình yêu là sự sử dụng những người khác, hoặc tình dục, hoặc tình bè bạn, hoặc cho sự thỏa mãn riêng của người ta, không phải hời hợt nhưng còn sâu thẳm hơn nhiều? Làm thế nào bạn sẽ gặp gỡ tất cả việc này? Đó là sống là gì? Những người tạm gọi là được giáo dục trong thế giới mà đã trải qua cao đẳng, đại học, có một việc làm tốt, phù hợp vào một vị trí và ở lại đó và tiến bộ ở đó. Họ có những phiền muộn riêng của họ, những nghịch cảnh riêng của họ. Người ta có lẽ đậu kỳ thi nào đó và có một việc làm, hoặc người ta có lẽ đã được giáo dục thuộc công nghệ. Nhưng thuộc tâm lý, người ta không biết bắt đầu. Đọc lại, nhưng thuộc tâm lý, người ta không biết bất kỳ điều gì về chính người ta. Người ta buồn bã, đau khổ, bởi vì người ta không thể có được cái này hay cái kia. Người ta cãi cọ với người chồng hay với người vợ của người ta. Bạn biết tất cả việc đó đang xảy ra. Và họ là tất cả những con người rất có giáo dục mà đọc rất nhiều sách, không quan tâm đến lĩnh vực tổng thể của cuộc sống. Và con người không được giáo dục cũng làm những việc tương tự. Bạn sẽ được giáo dục. Tôi không biết tại sao, nhưng bạn sẽ được. Và sau đó cái gì nữa? Sống một cuộc sống thoải mái, phải không? Không phải rằng người ta chống đối sự thoải mái, nhưng nếu người ta đã tìm kiếm sự thoải mái trong cuộc sống, thì nó trở thành khá tầm thường, khá nông cạn, và bạn phải tu phục đến một mức độ lạ lùng nào đó vào cấu trúc của văn hóa mà trong đó người ta sống. Đọc lại câu này. Không phải rằng người ta chống đối sự thoải mái, nhưng nếu người ta đang tìm kiếm sự thoải mái trong cuộc sống, thì nó trở thành khá tầm thường, khá nông cạn, và bạn phải tu phục đến một mức độ lạ lùng nào đó vào cấu trúc của văn hóa mà trong đó người ta sống. Và nếu bạn phản đối chống lại văn hóa và gia đình, đọc lại, và nếu bạn phản đối chống lại văn hóa và gia nhập một nhóm người mà có khuôn mẫu riêng của họ, thì bạn cũng phải phù hợp vào nhóm người đó nữa. Khi thấy rằng hầu hết những con người khắp thế giới đều muốn được an toàn, sự bảo đảm, sự thanh thản, sống một cuộc sống buông thả, một cuộc sống mà trong đó họ không có quá nhiều đối nghịch, nơi họ tuân phục phía bên ngoài, nhưng phản kháng lại sự tuân phục, trở nên được kính trọng phía bên ngoài, nhưng lại phản kháng phía bên trong, có một việc làm, lập gia đình, có con cái và trách nhiệm. Nhưng cái trí đang mong muốn cái gì đó còn nhiều hơn điều đó nữa. Chúng bị bất mãn, theo đuổi từ một việc này sang một việc khác. Khi thấy tất cả điều đó, không phải chỉ một phần, một mảnh của nó, nhưng tổng thể của bản đồ, tất cả các bạn sẽ làm gì? Hay liệu nó là một nghi vấn mà bạn không thể trả lời tại cái tuổi của bạn? Có lẽ bạn còn quá trẻ cùng những bận tâm riêng của bạn. Cái khác là không thể chờ đợi. Đọc lại đoạn này. Khi thấy rằng hầu hết những con người khắp thế giới đều muốn được an toàn, sự bảo đảm, sự thanh thản, sống một cuộc sống buông thả, một cuộc sống mà trong đó họ không có quá nhiều đối nghịch, nơi họ tuân phục phía bên ngoài nhưng phản kháng lại sự tuân phục, trở nên được kính trọng phía bên ngoài nhưng lại phản kháng phía bên trong, có một việc làm, lập gia đình, có con cái và trách nhiệm, nhưng cái trí đang mong muốn cái gì đó còn nhiều hơn điều đó. Chúng bị bất mãn, theo đuổi từ một sự việc này sang một sự việc khác. Khi thấy tất cả điều đó, không phải chỉ một phần, một mảnh của nó, nhưng tổng thể của cái bản đồ, tất cả các bạn sẽ làm gì? Hay liệu nó là một nghi vấn mà bạn không thể trả lời tại cái tuổi của bạn? Có lẽ bạn còn quá trẻ, cùng với những bận tâm riêng của bạn. Cái khác là không thể chờ đợi. Người hỏi, bạn biết việc gì người ta đang muốn làm? Đọc lại, người hỏi, người ta biết việc gì người ta muốn làm? Christopher, bạn biết việc gì bạn muốn làm chứ? Người hỏi, tôi biết việc gì tôi muốn làm. Christopher, bạn muốn làm gì? Tôi muốn là nữ hoàng của nước Anh. Hai việc này, việc kia vĩ đại và tôi không có khả năng. Vì vậy, khi bạn nói bạn thích làm việc gì đó mà cho bạn vui thú, mà cho bạn sự thỏa mãn, đó là điều gì mọi người đều mong muốn. Hai chấm, có được sự thanh thản, vui thú, thỏa mãn. Đây là việc gì tôi muốn làm bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc trong việc thực hiện nó. Và khi bạn gặp gỡ nghịch cảnh trên con đường thực hiện, thì bạn không biết làm thế nào để gặp gỡ nó, và thế là bạn cố gắng tẩu thoát khỏi nó. Bạn biết đó, đây thực sự là một vấn đề thật khó khăn, không dễ dàng gì khi nói về việc gì người ta thích làm. Đây là một vấn đề rất phức tạp, và đó là lý do tại sao tôi đã nói liệu điều này đang đòi hỏi quá nhiều. Hay tại cái tuổi của bạn, bạn đã bắt đầu có những gợi ý về việc gì bạn muốn làm, không chỉ trong năm kế tiếp, nhưng còn cho suốt cuộc đời của bạn. Người hỏi, chúng tôi không còn quá trẻ. It's not một tí. Tôi không biết. Tôi không biết liệu bạn quá già hay quá trẻ. Chính bạn phải trả lời, chứ không phải tôi. Tôi đang đưa ra nghi vấn này cho bạn, để cho bạn phải tìm ra. Người hỏi, một số người chúng tôi đã quá già rồi. Chúng tôi đã bị định hình. Chúng tôi đã có những trải nghiệm, vân vân, mà khiến cho chúng tôi rất chán nản khi phải sống. Bạn biết, ngày hôm trước chúng ta đã nói về sự kiện rằng chúng ta luôn luôn đang suy nghĩ về chính chúng ta. Và khi bạn đang suy nghĩ về chính bạn thì thông thường liệu nó không chỉ quanh quanh điều mà cho bạn sự vui thú to tát hay sao? Tôi muốn làm việc đó bởi vì nó sẽ cho tôi sự thỏa mãn vô cùng. Vì vậy, làm thế nào bạn gặp gỡ tất cả những vấn đề này? Bạn không nên được giáo dục không chỉ địa lý, lịch sử, toán học và tất cả những môn khác, nhưng cũng còn cả trong lĩnh vực này, nơi bạn phải khám phá cho chính bạn làm thế nào để sống trong thế giới quỷ quái này. Đó không là bộ phận của giáo dục hay sao? Lúc này, làm thế nào bạn có thể khởi sự giáo dục chính bạn để gặp gỡ cuộc sống này? Bạn chờ đợi người nào đó giáo dục bạn như họ giáo dục bạn trong môn toán và những môn học khác hay sao? Người hỏi, không. Chích nó một tí. Không à. Bạn hoàn toàn chắc chắn chứ. Nếu không ai giáo dục bạn về cách sống tâm lý phía bên trong, vậy thì bạn sẽ thực hiện nó như thế nào? Làm thế nào bạn sẽ tự giáo dục chính bạn? Bạn biết việc gì đang xảy ra trong thế giới chứ? Ngoại trừ những việc quỷ quái và những cuộc chiến tranh, giết chóc và tất cả những sự việc khủng khiếp đang xảy ra, những người mà nghĩ rằng họ biết và họ đang cố gắng giáo dục bạn không chỉ trong thế giới công nghệ, hãy cho điều đó rõ ràng, đơn giản và thực tế. Ngày hôm trước, trên truyền hình, một vị giám mục nào đó đã nói, hãy cho hiểu biết về Thượng Đế là tình yêu, và nếu bạn không có hiểu biết về Thượng Đế thì bạn không thể sống và cuộc sống trở nên vô nghĩa. Bạn theo kịp chứ? Lúc này có câu nói đó mà được khiến cho có uy quyền nhất bởi một vị giám mục nổi tiếng hay bởi bất kỳ người nào. Và tôi lắng nghe nó và tôi đã nói, tôi đang học hành, tôi muốn tìm ra, tôi muốn được giáo dục. Và ông ấy có những giải thích hợp lý, và bạn nhìn thấy cái cổ áo của ông ấy hay cái áo choàng của ông ấy hay cái mũ của ông ấy và bạn nói, ông ấy là một vị giám mục, ông ấy là một người lớn tuổi, ông ấy chỉ đang lặp lại một mớ cũ kỹ, đó không là gì cả. Và bạn mời ông ấy đi. Và kế tiếp một người xuất hiện và cống hiến cho bạn một khuôn mẫu sống mà dường như hợp lý, có lý lẽ. Và bởi vì nhân cách của ông ấy và cách ông ấy nhìn, mặt, đi, đứng, bạn biết tất cả những ma mảnh và bạn nói, vâng, ông ấy đã có cái gì đó. Và bạn lắng nghe ông ấy, và qua chính hành động lắng nghe, bạn đang bị quy định bởi điều gì ông ấy nói, đúng chứ? Người hỏi, nó phụ thuộc vào cách ông lắng nghe như thế nào? Biết sao một tí. Nếu bạn không biết lắng nghe vị giám mục đó như thế nào, thì bạn sẽ nói, hợp lý làm sao ông ấy nói, chúng ta đã sống theo cách này suốt 2.000 năm. Và đây mới là cách đúng đắn, đó là có sự hiểu biết về Thượng Đế. Tôi lắng nghe ông ấy và có cái gì đó mà quyến rũ tôi và tôi chấp nhận nó. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi ông ấy. Và tôi cũng bị ảnh hưởng bởi một người mà nói rằng hãy làm việc này và bạn sẽ nhận được sự khai sáng. Thế là tôi bị ảnh hưởng bởi tất cả mọi người xung quanh. Tôi sẽ làm gì đấy? Tôi muốn tự giáo dục chính mình bởi vì tôi thấy rất rõ ràng rằng không người nào sẽ giáo dục được tôi trong lĩnh vực đó. Bởi vì họ đã không bao giờ tự giáo dục chính họ, họ đã không bao giờ thâm nhập chính họ, dò dẫm, khám phá, quan sát và nhìn ngắm. Nhưng họ đã luôn luôn tuân phục vào một khuôn mẫu. Và họ đang cố gắng dạy bảo bạn sống, và họ đang cố gắng dạy bảo bạn sống như thế nào trong cái khuôn mẫu đó, dù nó là khuôn mẫu Zen hay Thiên Chúa giáo hay khuôn mẫu Cộng sản. Họ đã giáo dục chính họ trong ý nghĩa mà chúng ta đang nói, mặc dù họ có lẽ khôn ngoan trong tranh luận hay trong những đối thoại. Thế là bởi vì không người nào sẽ giúp đỡ tôi để giáo dục chính tôi phía bên trong, đọc lại, thế là bởi vì không người nào sẽ giúp đỡ tôi để giáo dục chính tôi phía bên trong, nên tôi sẽ khởi sự như thế nào đây? Và tôi thấy nếu tôi không thực hiện việc đó thì tôi trở thành một con người mất cân bằng. Tôi có lẽ rất giỏi khi viết một luận án và nhận được một mảnh bằng, sau đó cái gì nữa? Và toàn bộ phần còn lại cuộc sống của tôi bị bỏ quên. Vì vậy, làm thế nào tôi sẽ tự giáo dục chính tôi để trở nên chín chắn trong một lĩnh vực nơi chẳng có bao nhiêu người chịu bỏ ra thời gian để tìm hiểu, để thâm nhập. Hoặc họ đã thực hiện nó và áp đặt những suy nghĩ của họ vào những người khác mà đã không giúp đỡ họ tự tìm ra cho chính họ. Tôi không biết bạn thấy điều đó không? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Freud, Jung, Adler và những nhà phân tích khác mà đã trải qua điều này và phát biểu vài sự kiện nào đó mà đã theo đuổi giỏi tất cả cách cư xử cho đến tận tình trạng bị quy định thời niên thiếu và vân vân. Họ đã trải sẵn một khuôn mẫu nào đó và bạn có thể tìm hiểu theo con đường đó và có được nhiều thông tin hơn, nhưng nó không là bạn đang tự học hành về chính bạn. Bạn đang học hành phụ thuộc vào người khác. Đọc lại. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Freud, Jung, Adler và những nhà phân tích khác mà đã trải qua điều này và phát biểu vài sự kiện nào đó mà đã theo dõi tất cả cách cư xử cho đến tận tình trạng bị quy định thời niên thiếu và vân vân. Họ đã trải sẵn một khuôn mẫu nào đó và bạn có thể tìm hiểu theo con đường đó và có được nhiều thông tin hơn, nhưng nó không phải là bạn đang tự học hành về chính mình. Bạn đang học hành phụ thuộc vào người khác. Thế là làm thế nào bạn sẽ khởi sự nó để biết sống là gì, việc gì đang xảy ra trong thế giới, những cuộc chiến tranh, hận thù, những người chính trị, những người giáo sĩ, những người happy, với một chút xíu triết lý nhỏ nhoi của họ, những người sử dụng thuốc men, những người sáng lập những cộng đồng và những người hận thù giữa những giai cấp khác nhau. Mặc dù sử dụng những thứ đó bên ngoài, nhưng phía bên trong con người vẫn đầy tham vọng, tham lam, ganh tị, hung tợn, bạo lực đang trục lợi lẫn nhau. Đây là những sự kiện tôi không đang phóng đại. Lúc này khi thấy được tất cả những điều này, tôi sẽ làm gì? Liệu tôi sẽ thuần phục vào một khuôn mẫu nào đó mà gây thanh thản, mà là điều tôi muốn làm, một thành tựu cho chính tôi? Bởi vì nếu bạn không có một tia lửa nào đó, một ngọn lửa trong bạn lúc này tại cái tuổi 15, 16, 20 hay 25, thì nó sẽ rất khó khăn khi bạn 50 tuổi. Lúc đó muốn thay đổi sẽ khó khăn nhiều lắm. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Làm thế nào tôi sẽ đối diện tất cả điều này, quan sát nó, lắng nghe tất cả những nhiễu loạn khủng khiếp trong thế giới? Những giáo sĩ, những chuyên viên, những người thông thái, những công nhân, những cuộc đình công mà đang xảy ra. Tôi sẽ chọn lựa một nhiễu loạn đặc biệt mà quyết rũ tôi và đi theo con đường nhiễu loạn đó suốt cuộc sống còn lại của tôi. Tôi sẽ làm gì? Đây là một nghi vấn tột cùng. Nó không là một vấn đề đơn giản. Người hỏi, tôi muốn thí nghiệm. Krishnamurti, thí nghiệm à? Người hỏi, ồ, hãy cứ để mọi chuyện đến với tôi. Krishnamurti, hãy lắng nghe điều gì tôi đang nói. Khi thấy tất cả điều này, tôi không biết phải làm gì. Vì không biết phải làm gì nên tôi sẽ tìm ra một cách dễ dàng để thoát khỏi mà thông thường tôi đã làm. Đừng lừa dối chính bạn. Đây là một nghi vấn thực phức tạp lạ thường. Người hỏi, nhưng tìm ra một cách dễ dàng để thoát khỏi vẫn còn không thực sự. Just number three. Hãy chờ đã. Tôi không chắc chắn lắm. Tôi đối diện tất cả những nhiễu loạn lạ lùng đang xảy ra, la hét, xô đẩy. Và tôi phát giác có một cách dễ dàng để thoát khỏi là tôi trở thành một thầy tu. Đó là việc gì đang xảy ra trong những vùng đất nào đó của thế giới Bởi vì con người không còn tin cậy vào những người chính trị, những người khoa học, những nhà chuyên môn, những người giảng đạo. Họ nói, tôi sẽ rút lui khỏi tất cả việc này và trở thành người thầy tu cô đơn cùng một cái chén ăn xin. Họ đang thực hiện việc đó ở Ấn Độ. Hoặc vì không biết làm gì nên bạn trôi dạt. Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa gì? Lê lết sống ngày này sang ngày khác, không thèm bận tâm. Hoặc nếu bạn phải tìm một cách để thoát khỏi thì bạn gây áp lực cho chính bạn. Hoặc bạn tham gia một nhóm người mà nghĩ rằng nó là sự tiến bộ lạ thường. Liệu đó là việc gì mà tất cả các bạn sẽ thực hiện? Nếu tôi có một cô con gái hay một cậu con trai ở đây, thì đó sẽ là sự quan tâm của tôi như một phụ huynh. Tôi sẽ cảm thấy quan tâm lạ lùng. Và Brockwood, nơi được quan tâm, đối với tôi nơi này quan trọng lạ thường. Tất cả các bạn có thể đi đến cao đẳng và đại học và kiếm được một mảnh bằng và một việc làm. Nhưng việc đó quá đơn giản. Đó là một cách để thoát khỏi nó mà không giải quyết được bất kỳ việc gì. Vì vậy, nếu tôi có một cậu con trai hay một cô con gái, tôi sẽ hỏi làm thế nào họ sẽ được giáo dục trong lĩnh vực đó mà chính họ không có hứng thú gì cả. Và những người khác không biết làm thế nào giúp đỡ để họ hiểu rõ lĩnh vực lạ thường đó mà họ đã lơ là. Thế là tôi biết tôi sẽ làm gì trong ý nghĩa rằng tôi nói với một cô gái hay cậu trai, hãy quan sát, hãy lắng nghe tất cả điều này. Hãy lắng nghe tất cả nhiễu loạn đang xảy ra trong thế giới. Đừng đứng phía bên này hay phía bên kia. Đừng nhảy đến bất kỳ kết luận nào, nhưng chỉ lắng nghe. Đừng nói một nhiễu loạn tốt lành hơn một nhiễu loạn khác. Tất cả đều là những nhiễu loạn. Vì vậy, trước hết, chỉ lắng nghe. Và cũng lắng nghe những nhiễu loạn riêng của bạn, những huyên thuyên riêng của bạn, ao ước riêng của bạn. Tôi muốn là cái này và tôi không muốn là cái kia. Hãy tìm ra nó có nghĩa gì khi lắng nghe. Hãy tìm ra, đừng để được chỉ bảo. Hãy bàn luận nó cùng tôi. Và trước hết tìm ra nó có nghĩa gì. Hãy tìm ra nó có nghĩa gì khi suy nghĩ. Tại sao bạn suy nghĩ? Cái nền quá khứ của sự suy nghĩ của bạn là gì? Hãy quan sát chính bạn. Đừng trở thành tự cho mình là trung tâm trong quan sát đó. Hãy quan tâm lạ thường trong quan sát mà là sự phóng đại thêm nữa của chính mình. Người hỏi, liệu ông đã nói quan tâm lạ thường trong quan sát là sự phóng đại thêm nữa của cái tôi? Tôi đã nói hãy quan sát về chính bạn. Nếu tôi là một phụ huynh, tôi sẽ quan tâm vô cùng đến nghi vấn, đến câu hỏi làm thế nào để giáo dục con người trong lĩnh vực này, nơi không có sự hiểu rõ hay giúp đỡ thực sự. Đó là điều gì tôi đã có ý. Nhưng tiếp theo tôi đã nói, nếu bạn quan sát chính bạn, có một nguy hiểm của trạng thái tự cho mình là trung tâm, một nguy hiểm vô cùng. Tôi cũng phải quan sát điều đó nữa. Tôi cũng đã nói tôi sẽ bàn luận cùng nhóm người, tìm ra bạn suy nghĩ như thế nào, tại sao bạn suy nghĩ và bạn suy nghĩ điều gì. Không phải với mục đích thay đổi nó, không phải để kiềm chế nó, không phải để khuất phục nó, nhưng để tìm ra tại sao bạn lại suy nghĩ. Hãy tiếp tục đi, hãy chất vấn nó. Tôi không biết liệu bạn nhận thấy rằng hầu hết những quyển sách, tất cả những cấu trúc đạo đức, luân lý, tôn giáo, xã hội, sự liên hệ giữa những con người và mọi chuyện của nó đều được đặt nền tảng trên sự suy nghĩ. Người hỏi, vâng, Krishnamurti, điều này đúng, điều kia sai, điều này nên là, điều kia không nên là. Nó được đặt nền tảng trên cấu trúc của sự suy nghĩ. Bạn hoàn toàn chắc chắn chứ? Đừng vội đồng ý với tôi. Lúc này tôi muốn tìm ra liệu đó là cách sống, đặt nền tảng mọi thứ vào sự suy nghĩ, vào cái gì tôi thích và cái gì tôi không thích. vào cái gì tôi muốn làm, vào cái gì tôi không muốn làm. Có thể bạn chưa bao giờ suy nghĩ về nó. Hãy suy nghĩ về nó lúc này. Người hỏi, bởi vì sự suy nghĩ của ông cũng là do mong muốn hay ông không mong muốn. Tất cả nó đều xuất phát từ cái tôi. Hết bài.